Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, công tử, ta cuối cùng đã tìm được ngươi. Ngươi có tin ta hay không cắt đứt tay ngươi chân, đem ngươi ném ra nơi này. Lời vừa nói ra, không khí lạnh như băng tới cực điểm. Triệu Bằng ở một bên nhìn, trong lòng âm thầm lo lắng. Hắn rõ ràng Mã Hồng không phải là đang nói đùa, mà là thật dám xuống tay. Về phần Ninh Giang, nhìn dáng dấp cũng không phải là cái gì có bối cảnh người. Như thế nào cùng Mã Hồng đấu? Phải biết, ở nơi này phường thị bay quay, phần lớn là chút ít bình thường võ giả. Không giống Mã Hồng sau lưng có chỗ dựa tồn tại, người này tính cách làm sao như vậy bướng bỉnh. Ta rõ ràng đã nói với hắn Mã Hồng lai lịch, hắn còn không biết thối lui. Thôi, quen biết một cuộc. Cũng không có thể thấy chết mà không cứu. Triệu Bằng trong lòng suy nghĩ trong đầu hiện lên. Trên mặt xé ra một cái mỉm cười. Hồng ca, ta đây bằng hữu mới đến, câm miệng. Triệu Bằng, ngươi là này Dương Liễu con đường khuôn mặt cũ. Ta biết ngươi, về phần hắn ta chưa từng thấy qua. Là vừa tới không bao lâu đi. Ngươi nói hắn là bằng hữu của ngươi. Ngươi xác định sao? Mã Hồng nói đến phần sau. Thanh âm đột nhiên hóa thành lạnh như băng. Này, Triệu Bằng trong lòng run lên. Hắn nơi nào không rõ Mã Hồng ý tứ. Hắn hiện tại phương thức tốt nhất là cùng Ninh Giang phủi sạch quan hệ. Như thế mới là bò bò giữ mình cử chỉ. Nếu không mà nói không chừng hắn cũng sẽ bị Mã Hồng lửa giận dính líu đi vào. Triệu Bằng, chớ có nhiều chuyện, phụ cận có biết Triệu Bằng người đã tại nhỏ giọng khuyên nhủ. Triệu Bằng mắt lộ ra do dự, một lát sau, cắn răng một cái, là, vâng, đúng, hắn là bằng hữu ta, hắn khi còn trẻ không hiểu chuyện, mà Hồng ca đại nhân đại lượng, kính xin Hồng ca tha ta này bằng hữu một lần, Triệu Bằng nói vừa xong. Trên trán liền ứa ra mảnh mồ hôi, trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm mà Ninh Giang nhìn thật sâu Triệu Bằng một cái. Mã Hồng ánh mắt thì càng phát ra lạnh như băng. Hắn đang muốn nói chuyện, lúc này một vị áo lam nữ tử đột nhiên đi tới. Mã Hồng nhìn thoáng qua, nhất thời mắt lộ ra giật mình, không kịp tức giận, vội vàng nói, Liễu Mật tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Liễu Mật ở Liễu gia thế hệ trẻ tuổi trong có thể xếp vào top 5. Hắn đi theo ca ca của mình Mã Nguyên yết kiến mấy lần. Tự nhiên biết, nơi này là chuyện gì xảy ra. Liễu Mật tự mình hỏi thăm, Mã Hồng không dám chậm trễ, vội vàng giải thích xuống. Thì ra là như vậy, 100 nguyên thạch mua này môn vũ kỹ, là bớt chút, khó trách hắn không muốn. Như vậy đi, ngươi ra 400 nguyên thạch, tịch thu hoàn này bản vũ kỹ sau, cho thêm hắn đuổi, Liễu Mật đạo, Liễu Mật tiểu thư phân phó. Mã Hồng tự nhiên nghe theo, đừng xem Mã Hồng ở Ninh Giang trước mặt tư thái lớn lối. Nhưng đối mặt Liễu Mật mà nói, cũng không dám nói nữa chữ không. Liễu Mật gật đầu, liền muốn xoay người rời đi. 800 nguyên thạch, thiếu một phân cũng không được. Liền vào lúc này, Ninh Giang thanh âm chậm rãi vang lên. Từ đầu đến cuối, Liễu Mật cũng không có cầm con mắt xem hắn. Thậm chí ngay cả hắn ý tứ cũng không hỏi hạ xuống. Trực tiếp liền định rồi 400 nguyên thạch, phảng phất miệng vàng lời ngọc một loại. Tư thái cao ngạo, có lẽ thoạt nhìn, Liễu Mật theo 100 nguyên thạch tăng lên tới 400 nguyên thạch. Là làm đi ra một loại lui bước, nhưng là trên thực tế như cũ là ở thiên vị Mã Hồng. Liễu Mật nếu là công bình mà nói, sao có thể dung nhẫn Mã Hồng bực này bá đạo hành kính. Nói cho cùng, Mã Hồng cuối cùng là Liễu gia thuộc hạ, Liễu Mật về tình về lý, cũng sẽ nghiêng về Mã Hồng, càn rỡ. Ngươi coi là cái gì đồ vật, dám làm trái với Liễu Mật tiểu thư mà nói. Mã Hồng lập tức giận dữ mắng mỏ. Liễu Mật xinh đẹp lông mày nhăn lại, nhìn một chút Ninh Giang sau. Không vui nói, 400 nguyên thạch, chỉ lấy một phần sao chép bản trở về. Của ta xử lý hẳn là rất công bình đi. Hơn nữa ta đã là ở vì ngươi tốt, so với bị cắt đứt tay chân. 400 nguyên thạch ngươi còn cảm thấy ủy khuất sao? Nói tới đây, Liễu Mật vừa lắc đầu, mắt lộ ra vẻ thất vọng, Ninh Giang giờ phút này cử động ở trong mắt nàng, là không thức thời vụ, không biết tiến thối, loại tính cách này người, cũng là hữu dũng vô mưu mãng phu, chưa bao giờ bị nàng không coi vào đâu. Nếu là hữu dũng hữu mưu người, tuyệt đối hiểu hiện tại biện pháp tốt nhất chính là lui một bước. Kẻ địch mạnh ta yếu, liền phải hiểu được ủy khúc cầu toàn. Nói về, nàng cùng chân thảo đường kia ngày Hoàng Khánh hoàn toàn bất đồng. Hoàng Khánh cho là Ninh Giang là chết nhát, võ giả nếu thất phu giận dữ, máu tươi năm bước huyết tính, nàng còn lại là ngược lại cách nhìn. Dĩ nhiên, điều này cũng cùng lập trường của bọn hắn có liên quan. Đổi Hoàng Khánh kia mà nói luyện khí tam trọng tu vi. Chẳng lẽ thực có can đảm cùng hậu thiên trung kỳ Triệu Phong một trận chiến? Nếu là như vậy, Hoàng Khánh làm sao không tìm Lạc Dương thập kiệt sinh tử chiến? Hoàng Khánh bất quá là đứng nói chuyện không đau thắt lưng mà thôi. Công bình, tốt với ta, người nếu công bình, 800 nguyên thạch nên nhất phân không ít, người nếu tốt với ta, cũng sẽ không như vậy một bộ cao cao tại thượng giọng nói. Ngay cả tạ ý tứ cũng không nguyện hỏi tới xuống, Ninh Giang khẩu khí lãnh đạm. Nhiều lời vô ích, Liễu Mật tiểu thư, người này nếu không biết phân biệt, chính là giao cho ta tới xử lý đi, Mã Hồng trong mắt có lãnh ý hiện lên. Ai, Liễu Mật thở dài một tiếng, nhìn Ninh Giang một cái, hy vọng ngươi trải qua lần này dạy dỗ sau, có thể hiểu cứng quá dễ gãy đạo lý. Mã Hồng, hơi bày trừng phạt lập tức. Không nên đả thương tính mạng hắn, dạ, Mã Hồng hướng về phía Ninh Giang khóe miệng một phát. Bàn tay nắm chặt, xương cốt ken két rung động, Triệu Bằng đã là khuôn mặt bất đắc dĩ. Chuyện phát triển đến loại tình trạng này, đã sớm vượt qua đi ra năng lực của hắn trong phạm vi. Về phần quanh mình rất nhiều người, đều là phát ra thất vọng thanh âm, giống như trước cho là Ninh Giang không tán thưởng, xôn xao, đột nhiên. Cách đó không xa đám người một trận tiếng động lớn xôn xao. Gì, nàng làm sao tới rồi? Liễu Mật ánh mắt nhìn đi, lấy làm kinh hãi. Trong tầm mắt, một vị mi mục như vẽ thanh y nữ tử đang hướng cái phương hướng này đi tới. Cũng chính là nàng đến, đưa tới một trận tiếng động lớn xôn xao. Cùng Liễu Mật kết bạn mà đến Tiễn Xuyên, Trần Dương, trong mắt đều là hiện lên vẻ kinh dị. Ánh mắt rối rít dừng ở thanh y nữ tử trên người. Liễu gia, Liễu Hiến Ngọc, hai người bọn họ mặc dù cũng đang theo đuổi Liễu Mật. Nhưng là không thừa nhận cũng không được. So với Liễu Mật, Liễu Hiến Ngọc xinh đẹp muốn tăng thêm một bậc. Chỉ bất quá, bọn họ tự biết Liễu Hiến Ngọc cùng tự thân không nhỏ chênh lệch. Bằng bọn họ theo đuổi Liễu Hiến Ngọc mà nói, là tự rước lấy nhục mà thôi. Hừ, Liễu Mật cũng nhìn thấy Trần Dương cùng Tiễn Xuyên ánh mắt. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Liễu Hiến Ngọc thứ nhất, mọi ánh mắt đều tập trung vào Liễu Hiến Ngọc trên người. Liễu Mật cũng là Liễu Gia Minh Châu một dạng nhân vật. Có thể ở Liễu Hiến Ngọc trước mặt, một chút liền trở nên lờ mờ. Dĩ nhiên là Liễu Hiến Ngọc tới. Nàng tại hướng chỗ này của ta đi tới. Gì, ca ca của ta ở nàng bên cạnh. Chẳng lẽ, Mã Hồng lực chú ý giống như trước bị hấp dẫn đi qua? Hắn liếc mắt liền thấy được ở Liễu Hiến Ngọc bên cạnh hướng hắn nháy mắt ra hiệu Mã Nguyên. Chẳng lẽ là vì Liễu gia hắc vệ đội chuyện tình? Đúng rồi, mấy ngày hôm trước anh ta đề cử ta, mà hắc vệ đội luôn luôn là Liễu Hiến Ngọc chủ quản. Nói như vậy, Liễu Hiến Ngọc là riêng cho tới. Không sai. Nàng thật sự là tại hướng bên này đi tới, ánh mắt cũng đang nhìn bên này, ta được hảo hảo biểu hiện mới được, nghĩ tới đây, Mã Hồng trong lòng một mảnh lửa nóng, thuộc hạ Mã Hồng, cung nghênh Liễu Hiến Ngọc tiểu thư, Mã Hồng vội vàng bước nhanh đi tới, cung kính hướng Liễu Hiến Ngọc ôm quyền một xá, một màn này, quả thật khiến Liễu Mật thần sắc vừa lạnh vài phần, so với đối đãi nàng. Mã Hồng dưới mắt nhiệt tình đâu chỉ gấp mấy lần. Xong, Liễu Hiến Ngọc được bước vội vã. Ánh mắt căn bản nhìn cũng không nhìn Mã Hồng. Trực tiếp theo Mã Hồng bên người bước nhanh đi qua. Này, Mã Hồng sững sờ ở này dạm. Liễu Hiến Ngọc, chẳng lẽ không đúng vì hắn mà đến sao? Chẳng lẽ là vì Liễu Mật? Dù sao hai người cũng là Liễu gia người trong. Nghĩ tới đây, hắn nhanh như tia chớp xoay người nhìn lại, nhưng thấy được không dám tin một màn. Vị công tử này, ta cuối cùng coi là tìm được ngươi. Buổi sáng Phục Ngưu Sơn từ biệt sao? Ta vẫn đang tìm công tử, không nghĩ tới hiện tại lại ở chỗ này nhìn thấy công tử. Nói đến thật là đúng dịp, nơi này cũng là ta Liễu gia địa phương, ta nghĩ đây chính là ta cùng công tử duyên phận đi. Liễu Hiến Ngọc đi tới Ninh Giang trước người, đôi mắt đẹp như nước, trong mắt tất cả đều là ý mừng. Đúng rồi, ta tên là Liễu Hiến Ngọc, còn không biết công tử cao tính đại danh. Lúc này, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Mã Hồng con ngươi cũng muốn nhảy ra. Liễu Hiến Ngọc, không phải là tìm đến hắn, cũng không phải là tìm đến Liễu Mật, dĩ nhiên là tìm đến Ninh Giang. Mà hắn, mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói muốn đánh gãy Ninh Giang tay chân. Hắn sắc mặt một chút liếc, Liễu Mật đôi mi thanh tú giống như trước thật sâu nhăn lại. Liễu Hiến Ngọc tính cách trong trẻo lạnh lùng, ở Liễu gia rất ít cùng người tiếp xúc, cho dù là nàng cùng Liễu Hiến Ngọc đã nói mà nói cũng không nhiều. Nàng lại càng chẳng bao giờ yết kiến Liễu Hiến Ngọc đối với người nhiệt tình như vậy bộ dạng. Ngay cả là những thứ khác thập kiệt, cũng sẽ không nhận được Liễu Hiến Ngọc đãi ngộ như thế. Mập mạp Triệu Bằng lại càng há to miệng, trợn mắt hốc mồm nhi Liễu Hiến Ngọc là ai? Lạc Dương thập kiệt một trong, trừ lần đó ra, lại càng Lạc Dương thành tứ đại mỹ nữ một trong, quý người của nàng vô số, có thể theo Dương Liễu con đường lối vào xếp tới lối ra cũng không dừng lại. Vô luận là thực lực chính là xinh đẹp, ở cả Lạc Dương thành, Liễu Hiến Ngọc cũng là đứng đầu người, đổi lại ở lúc bình thường, Triệu Bằng ngay cả thấy Liễu Hiến Ngọc một mặt tư cách cũng không có. Nhưng là hiện tại, chính là như vậy một vị Lạc Dương thành quý nữ, đối với Ninh Giang cánh nhiệt tình như vậy, vị công tử này, tại hạ Mã Nguyên, Hiến Ngọc tiểu thư vì tìm được công tử, hơn riêng làm cho người ta vẽ công tử bức họa, tính toán đào sâu ba thước cũng phải tìm đến công tử. Mã Nguyên ở một bên chắp tay cười làm lành. Hắn mặc dù không biết Liễu Hiến Ngọc vì gì coi trọng như thế Ninh Giang, nhưng hắn hiểu được, giờ phút này Ninh Giang đã không phải là mình có thể đủ trêu chọc. Nhất định phải lấy lễ đối đãi. Đang nghe Mã Nguyên mà nói sau, chung quanh lại càng yên tĩnh không tiếng động, lần lượt từng cái một miệng không tiếng động mở lớn. Vì tìm được Ninh Giang, Liễu Hiến Ngọc riêng làm cho người ta vẽ Ninh Giang bức họa. Đây rốt cuộc tình huống nào? Ninh Giang đến tột cùng là lai lịch gì? Khó có thể là Liễu Hiến Ngọc tình nhân. Rất nhiều người trong lòng cũng sinh ra như vậy hoang đường ý nghĩ. Từng đạo ghen tị với ánh mắt tò mò hướng Ninh Giang quăng tới đây. Đúng rồi, vị công tử này, này là đệ đệ của ta Mã Hồng. Đệ đệ, còn sững sờ ở trong đó làm cái gì? Còn không qua đây yết kiến vị công tử này, Mã Nguyên nhướng mày. Bất mãn nhìn hướng vừa Mã Hồng, nhưng chỉ thấy Mã Hồng thần sắc xanh mét cứng ngắc, cước bộ không nhúc nhích. Sao cơ, Mã Nguyên là một người tinh danh, biết nhìn mặt mà nói chuyện, nếu không phải như thế, hắn cũng làm không được hiện ở vị trí này, nhận được trông coi Dương Liễu con đường công việc béo bở. Hắn vừa nhìn một chút chung quanh những người khác thần sắc, lập tức liền phát hiện, mọi người ánh mắt toàn bộ cũng lộ ra vẻ có cái gì không đúng. Kia là một loại, nhìn có chút hả hê ánh mắt, làm sao, đã xảy ra chuyện gì sao? Mã Nguyên đè lại trong lòng bất an, ánh mắt gắt gao ngó chừng Mã Hồng. Mã Hồng khóe miệng co giật, nói không ra lời, không cần giới thiệu, chúng ta đã biết, đệ đệ của ngươi mới vừa nói, muốn đánh gãy tay chân của ta, đem ta từ nơi này ném xuống. Ninh Giang thanh âm không có lửa khói khí, lại như đất bằng kinh lôi nổ vang, trong nháy mắt, Liễu Hiến Ngọc cau mày, sắc mặt trầm xuống. Mà Mã Nguyên trong mắt, xuất hiện thật sâu kinh sợ. Hết chương.